Vạn Dạ Chi Chủ, chương 606, Hư Túc Tinh Chi Chủ ban tặng sát chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoạt động chấm dứt, vạn tinh giới, quần tinh một lần nữa trở nên sáng chói. Những cái kia kiến trúc từng cái sáng lên, sở hữu tất cả hắc ám cấm kỵ tất cả đều biến mất. Từng tu sĩ đều mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Kể cả Thu Diệp Tinh Thượng Chu Uyên Ngôn bọn người, giờ phút này nhìn xem chung quanh huy hoàng phố cảnh, đồng dạng đang ngẩn người. Ừ, Thiên Kình Tinh, một bộ hoa phục Cơ Tiêu cũng nhíu hạ lông mày. Nhưng rất nhanh, đáy lòng của hắn ở giữa tựu vang lên một giọng nói. Cơ Tiêu, làm tốt lắm, lần này sự kiện đã xong. Đây là một đạo thanh âm của thiếu nữ, có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, không mang theo quá nhiều cảm tình sắc thái. Ninh Giao đại nhân, Cơ Tiêu lập tức cung kính địa trả lời, đồng thời đã đoán được một ít. Bá, sau một khắc, một đạo tinh huy ngưng tụ thành cột sáng, như là chưa từng ngần vũ trụ sâu nhảy dù bắn mà xuống. Rủ xuống tại Cơ Tiêu trên người, Cơ Tiêu lập tức đã bị mênh mông tinh thần chi lực chỗ vây quanh. Đây là thuần túy nhất tử vi tinh chi lực, khả dĩ yên tâm lớn mật địa hấp thu, cũng là nhanh nhất tăng lên cảnh giới phương thức. Tuy nhiên ngươi không có ở bên ngoài giải quyết những cái kia cấm kỵ sự kiện, cũng không có như Tô Tiên bọn hắn đồng dạng tiến vào hư giới, đứng ra ngăn cản Hư Túc Tinh chi chủ. Đạo kia thanh âm của thiếu nữ lần nữa vang lên. Bất quá, đây chỉ là bởi vì ngươi cùng bọn họ phân công bất đồng. Thiên Kình Tinh tu sĩ chỉ thương vong 27, người làm cũng không tệ lắm. Cùng lúc đó, Thiên Kình Tinh thượng tu sĩ đều nhìn thấy một màn này. Xỏ xuyên qua thiên địa cột sáng chính giữa, Cơ Tiêu ở trong đó ngồi xuống, nuốt nạp lấy tựa như biển cát giống như tử vi tinh chi lực. Xôn xao, mọi người phát ra không ngừng hâm mộ thanh âm. Cái này là với tư cách tuổi trẻ chí tôn chỗ tốt. Bọn hắn khả dĩ hưởng thụ đến vạn tinh giới tối ưu vượt đãi ngộ. Thần linh tự mình ra tay ngợi khen. Thế gian chỉ sợ không còn có so đây càng đại tạo hóa. Mọi người cũng không có quá nhiều ghen ghét, bởi vì tại Cơ Tiêu vị này tuổi trẻ chí tôn dưới sự dẫn dắt, Thiên Kình Tinh xác thực so những tinh cầu khác càng thêm an toàn. Tại đây tu sĩ không có lâm vào tuyệt vọng khốn cảnh. Có thể, Cơ Tiêu lại đột nhiên hỏi. Tô Tiên là tiến vào hư giới. Ninh Giao đại nhân, xin hỏi, ngoại trừ Tô Tiên cũng còn có chút ai? Đối thủ cạnh tranh tựa hồ là tiến vào hoạt động hạch tâm, đang mở quyết vấn đề đích căn nguyên. Sớm biết như vậy, chính mình lúc ấy hay là không nên ở lại thành trì chính giữa. Đối với tuổi trẻ chí tôn mà nói, bọn họ là thập phần kiêu ngạo, vô luận bất cứ chuyện gì đều mơ tưởng đứng mũi chịu sào. Bởi vì chính mình đứng tại nhân tộc đỉnh điểm nhất, vốn là nên giải quyết hết thảy nhân vật chính. Đạo kia thanh âm của thiếu nữ vang lên. Tô Tiên, Lữ Huyền Đạo, Triệu Long Thành, Hạ Mộng, Khương Ly, còn có một, tên của hắn gọi Ninh Minh. Tất cả đều là quen thuộc danh tự. Nghe thấy Khương Ly cũng xuất hiện lúc, Cơ Tiêu còn lông mày nhíu lại. Thì ra là thế, Khương Ly là tiến vào hư giới sao? Ninh Minh. Có thể cuối cùng, Cơ Tiêu lại đột nhiên sững sờ, bởi vì đã nghe được một cái vô cùng lạ lẫm tồn tại. Hư giới, hoang vu mà tan hoang trong thiên địa, từng khỏa đại tinh hiển hiện, từng đạo cột sáng xỏ xuyên qua bầu trời cùng dưới mặt đất, tràn ngập từ cổ chí kim vĩnh hằng khí tức. Giờ phút này, Tô Tiên cùng với Triệu Long Thành bọn người giống như Cơ Tiêu, ngồi xếp bằng, đắm chìm tại thần lực đại dương mênh mông chính giữa. Khí thế của bọn hắn vô cùng cường thịnh, giống như là tất cả thiên kình hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa, lệnh khắp thiên địa đều nổi lên triều tịch giống như chấn động. Hơn nữa, Tô Tiên bọn người thần đạo cảnh giới vẫn còn nước lên thì thuyền lên, đây cũng là bọn hắn nên có ban thưởng. Cái này mấy cái nhân tộc ưu tú nhất người trẻ tuổi, mặc dù là đối mặt xa đọa sau đích Hư Túc Tinh chi chủ, bọn hắn y nguyên dùng phàm nhân chi thân thể đứng dậy. Tối tăm ở bên trong, từng đạo hùng vĩ thanh âm đều tại trao đổi. Đúng vậy, thế hệ này tu sĩ coi như có tâm huyết, không giống trước kia chính là cái kia dương nghìn đạo. Bổn sự là không tệ, kết quả về sau hành vi lại làm cho Ngọc Hành Tinh chi chủ mất hết thể diện. Chư thần tại cái khác duy độ quan sát Tô Tiên bọn người. Tự hồ là giơ cái phản diện ví dụ, trong ngôn ngữ rất là bất mãn. Quảng cáo, sau một khắc, một đạo trung niên nhân thanh âm vang lên. Ta nếu nhớ không lầm, Triệu Long Thành là người thứ nhất đứng ra. Hơn nữa, ta xem Tô Tiên lúc ấy còn do dự một chút. Hừ hừ, rất nhanh, một đạo khác thanh âm trở về nói. Đó là bởi vì Tô Tiên tâm tư kín đáo. Mặt khác, Triệu Long Thành chỉ là từ nhỏ tự hiếu chiến mà thôi. Nói khó nghe điểm chính là một cái thiết đầu em bé. Đạo này thanh âm chủ nhân hẳn là Tô Tiên sau lưng thần linh. Phía trước cái kia tôn thần linh nhân gian thân. Muốn thổi Triệu Long Thành cũng thì thôi. Rõ ràng còn nâng dẫm mạnh một. Chỉ có thể nói là học được nhân tộc kinh điển. Đạo kia thanh âm tiếp tục vang lên. Mặt khác, không nói đằng sau hư túc tinh chi chủ. Tự nói phía trước chém giết những cái kia cấm kỵ. Tô Tiên đánh chết cấm kỵ quái vật cũng muốn nhiều Triệu Long Thành. Ta chỉ muốn nói âm thanh ha ha. Bỗng nhiên, một đạo nữ tử thanh âm vang lên. Muốn nói đánh chết cấm kỵ sinh vật. Ai có thể cùng Hạ Mộng so sánh với. Nghe những âm thanh này. Cái nào đó lão nhân mặt mũi tràn đầy khó chịu. Được, những, này tiên thiên thần cái đản sinh ra nhân gian sau lưng. Quả nhiên là nhiễm lên các loại tật xấu. Chiến hậu tranh công, làm cho túi bụi. Đều cảm giác mình chọn chúng người trẻ tuổi mới được là ưu tú nhất. Về sau nếu là thật chiến tranh rồi, ai làm tướng quân, ai làm phó tướng quân, ai làm tiểu binh, cái này thật đúng là cái vấn đề. Đúng lúc này, lão nhân lại mạnh mà ý thức được một vấn đề. Đợi một chút, Ninh Minh lần này ban thưởng làm sao bây giờ? Giờ phút này, Ninh Minh đứng ở tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Đôi mắt trông mong địa chờ đợi mình ban thưởng. Hoạt động đã xong. Tô Tiên bọn hắn tất cả đều ngồi xếp bằng tại một loại khu vực. Hưởng thụ lấy tinh thần gia trì. Không ngừng nhắc đến thăng thần đạo cảnh giới. Ninh Minh trong nội tâm nói không có hâm mộ đó là giả dối. Ta tuy nhiên không bằng Tô Tiên bọn hắn. Nhưng dầu gì cũng ra thêm chút sức. Ninh Minh đầy cõi lòng chờ mong. Không đến mức nói đem ta một người cho gạt ở chỗ này à, có thể đã qua hồi lâu. Ninh Minh lại phát hiện cái gì cũng không có. Thủy chung không có tinh thần hàng lâm tại chính mình trên đầu. Chính mình phảng phất bị quên đồng dạng. Chính mình chẳng lẽ nhưng thật ra là đến đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Cho dù phía trước chém giết cấm kỵ sinh vật không bằng Tô Tiên bọn hắn nhiều như vậy. Thế nhưng không đến mức như thế đi. Ồ, chung quanh, Tô Tiên xếp bằng ở cột sáng ở bên trong, hấp thu lấy thần lực, bỗng nhiên mở hai mắt ra, phát hiện như là lẻ loi trơ trọi Ninh Minh, đối phương tự như vậy làm đứng đấy. Tô Tiên như có điều suy nghĩ, như là đã chấm dứt, chúng ta đây khả dĩ đi đi à, đúng lúc này. Một đạo thanh âm dễ nghe vang lên, Ninh Minh quay người, lúc này mới phát hiện, Khương Ly Sư tỷ cũng giống như mình. Giờ phút này đồng dạng cũng không có tinh huy rủ xuống tại trên người của nàng. Ninh Minh rất nhanh tự minh bạch. Khương Ly là vì so sánh cực đoan. Căn bản sẽ không có tu luyện qua thần đạo. Liền mệnh tinh đều không có. Mà chính mình tự hồ là bởi vì mệnh tinh. Đúng lúc này, một đạo hùng vĩ thanh âm tại Ninh Minh đáy lòng ở giữa vang lên. Ninh Minh, người mệnh tinh là Khải Minh Tinh. Có thể... Trong vũ trụ cũng không có cái này khỏa tinh thần. Cũng tự ý nghĩa không có thần linh khả dĩ cho người tặng. Ninh Minh nội tâm trầm xuống. Bốn phía, từng đạo cột sáng nhan sắc đều bất đồng. Đó là bởi vì Tô Tiên bọn người tinh thần bất đồng. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, bọn hắn sau lưng đều có một khả dĩ tương đối ứng thần linh. Tự giống với cái kia cơ tiêu cũng đồng dạng. Đồng dạng là tử vi tinh phía dưới sinh linh, duy chỉ có chính mình. Tại lúc trước lĩnh ngộ mệnh tinh lúc, bầu trời đầy sao không có một cái nào đáp lại qua chính mình. Chỉ có cái kia miếng đơn sơ hắc thạch đầu, cuối cùng nhất trở thành chính mình mệnh tinh. Hắc thạch chung không có chí cao thần linh, chỉ có như là nhiễu sóng cái khác chính mình. Ồ, cái kia Ninh Minh là chuyện gì xảy ra? Thời gian dần qua, Triệu Long Thành bọn người cũng đều phát hiện Ninh Minh dị trạng. Đối phương rõ ràng không có được ban thưởng. Chẳng lẽ là hắn biểu hiện quá kém? Vị kia màu đỏ tóc dài nữ chí tôn. Hạ Mộng âm thầm phỏng đoán, nhưng lại cảm thấy không thể nào nói nổi. Bên kia, Ninh Minh đứng ở tại chỗ. Sau một hồi, mới hít một hơi thật sâu. Hé miệng nói, ta hiểu được, không có việc gì, chúng ta không cần những vật này. Đúng lúc này, Khương Ly tiến lên đi tới, cùng Ninh Minh sóng vai mà đứng. Thần đạo đã ô nhiễm đến nơi này trên đất bước, hoàn toàn tự là rớt lại phía sau kết quả, nên bị loại bỏ rồi. Cho dù cho ta đều không muốn. Ninh Minh, chúng ta chỉ cần đem tiên đạo đột phá đến một cái trước nay chưa có độ cao sẽ xảy đến. Chư thần tất cả đều bảo trì trầm mặc. Đa tạ sư tỷ, Ninh Minh miễn cưỡng nở nụ cười xuống. Nghe được ra đối phương là tại trấn an chính mình. Khương Ly nói, chúng ta trở về đi. Tiếp tục nghiên cứu thiên cấp tiên thuật. Không nếu bị những sự tình này lãng phí tinh lực. Ngữ khí của nàng có chút bất mãn. Đối với cái này lần chư thần an bài có chuyện xảy ra, không có nửa điểm hảo cảm. Vốn liền từ không muốn qua lại để cho thần linh ảnh hưởng cuộc sống của mình. Đồng thời, Khương Ly cũng càng phát cảm giác Ninh Minh cùng chính mình có loại giống nhau tính. Lẫn nhau đồng dạng là không thuộc về bất luận cái gì một thần linh tu sĩ. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Tổ tiên bọn hắn giờ phút này đều được đã đến phong phú ban thưởng. Chính mình lại cái gì cũng không có. Lại đợi ở chỗ này. Chỉ là cho trong nội tâm ngột ngạt. Ninh Minh cùng Khương Ly quay người ly khai. Cứ như vậy đã đi ra. Mặt khác, Khương Ly cùng hắn rốt cuộc là cái gì quan hệ? Tổ tiên bọn người lần nữa bị hấp dẫn ánh mắt. Cách đó không xa, Triệu Long Thành cau mày. Mà bắt đầu, Khương Ly khá tốt. Bởi vì người ta căn bản sẽ không có mệnh tinh. Thiếu niên kia tự lộ ra so sánh cô đơn rồi. Thật là cái gì đều không được đến. Sau lưng của hắn thần linh nhỏ mọn như vậy. Không có lẽ a, Triệu Long Thành nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Sau đó dứt khoát không hề đa tưởng. Cái hấp thu lấy nồng đậm thần lực. Chư thần tắc thì như trước bảo trì trầm mặc. Cho dù là lão nhân kia cũng khó có thể mở miệng. Kỳ thật, không phải thần đám bọn họ không muốn tặng Ninh Minh, mà là thật sự làm không được. Nhưng vào lúc này, đợi xuống, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Tổ tiên, Triệu Long Thành bọn người biến sắc. Ninh Minh cùng Khương Ly đồng dạng động tác dừng lại. Sau một khắc, một cái áo đen trung niên nam tử đi ra. Đúng là Hư Túc Tinh chi chủ. Đi vào Ninh Minh trước mặt. Ta cũng không biết, tên kia đem ngươi cưỡng ép ném vào đến. Hôm nay sau khi kết thúc lại cầm không xuất ra thứ đồ vật. Đây rốt cuộc là muốn ồn ào cái đó vừa ra. Lời vừa nói ra, cái nào đó lão nhân mặt đều nhanh bị tức đỏ lên. Hùng hùng hổ hổ, thầm nghĩ nói lại để cho Ninh Minh tiếp xúc đến cái này sân khấu. Đây mới là lớn nhất cơ duyên. Bên kia, Ninh Minh khó hiểu mà hỏi thăm. Thần linh đại nhân đây là... Hư Túc Tinh chi chủ nói. Ta biết đạo ngươi mệnh tinh không bị chúng ta ảnh hưởng. Bất quá, đổi lại ban thưởng không được sao? Nói xong, Hư Túc Tinh chi chủ giơ tay lên. Từng đạo thần đạo pháp tắc phảng phất như thiểm điện đan vào. Lại đang nồng đậm thần lực ba lô bao khỏa xuống. Cuối cùng nhất ngưng tụ trở thành một quả ấn phù. Bá, cái kia miếng phù đột nhiên rơi vào Ninh Minh tay phải lòng bàn tay. Phảng phất lạc ấn. Hoặc như là tại da thịt mặt ngoài chọc, đục, màu vàng hình xăm, Ninh Minh kinh ngạc địa nháy dưới con mắt. Hư Túc Tinh chi chủ nói, này thuật là ta Hư Túc Tinh thần đạo pháp tắc, đã có cái này lạc ấn. Người khả dĩ điều động hai lần hư giới bên trong đích hoàng tuyền. Cần phải nhớ kỹ, tuyệt không muốn loạn dùng thuật này. Quảng cáo, Ninh Minh đại hỉ, hắn nhìn xem trong tay ấn phù, là chọc, đục, màu vàng. Có điểm giống là một cái vòng tròn xà. Đã có cái này lạc ấn. Mình có thể điều động hai lần hư giới bên trong đích hoàng tiền nước. Cái này, bốn phía, tổ tiên bọn người cũng ngây ngẩn cả người. Khó có thể tin, Hư Hư Túc Tinh chi chủ rõ ràng cho Ninh Minh một món đồ như vậy đại sát khí. Chẳng phải là nói, Ninh Minh kế tiếp đều có thể dùng sức một mình tiêu diệt một cái thế lực hả? Cái này không chút nào khoa trương. Bởi vì mặc dù là nhị phẩm cảnh Trần Vũ, ban đầu ở đối mặt Hoàng Tuyền lúc cũng không có có thể ra sức. Tô Tiên cau mày, hắn tình nguyện không muốn điểm ấy thần lực, cũng muốn Ninh Minh cái kia miếng ấn phù. Thần đạo cảnh giới đối với chính mình mà nói cũng không trọng yếu. Nhưng, một cái cường đại đòn sát thủ tại nhiều khi là có thể cứu mạng. Triệu Long Thành bọn người đồng dạng có chút bất mãn. Cường đại như thế sát phạt thủ đoạn. Hai lần điều động Hoàng Tuyền cơ hội. Cái kia Ninh Minh biểu hiện xứng đôi như vậy ban thưởng sao? Ở đây mấy vị tuổi trẻ chí tôn âm thầm nhíu mày. Có chút hâm mộ. Mà ngay cả chư thần đều rất có phê bình kín đáo. Cho rằng Hoàng Tuyền quá nguy hiểm. Tương đương với một đứa bé nắm giữ một kiện đại sát khí. Hắn không để cho chúng ta thất vọng. Chúng ta chẳng lẽ còn muốn cho hắn thất vọng? Hư Túc Tinh chi chủ cái hỏi lại một câu. Các ngươi đều có sớm đã coi được người chọn lựa. Nhưng này chút ít không có bị các ngươi nhìn chúng người. Chẳng lẽ liền công bình cũng bị mất? Hết thảy thanh âm lập tức biến mất. Đa tạ thần linh đại nhân. Ninh Minh nội tâm cảm động. Trước kia đã từng đã bị qua đối phương chiếu cố. Xưng ta là tiền bối sẽ xảy đến. Hư Túc Tinh chi chủ nói. Mặt khác, ngươi được mau chóng cố gắng tu luyện mới được. Hôm nay ngươi khoảng cách Tô Tiên bọn hắn còn kém vô cùng xa. Mà thời đại này cũng rất có thể sẽ là cuối cùng thời đại rồi. Rất không xong. Đồng thời cũng hết sức sáng chói. Nghe được câu nói sau cùng, Ninh Minh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đại biến. Hư Túc Tinh chi chủ cũng không có nói thêm nữa cái gì. Bên kia, Tô Tiên bọn người giờ phút này tất cả đều nhìn xem Ninh Minh, ánh mắt khác nhau. Bọn hắn xếp bằng ở tinh lúc trụ chính giữa, nội tâm cũng không bình tĩnh. Xem ra cái kia Ninh Minh sau lưng quả nhiên tự là Hư Túc Tinh chi chủ. Một vị tuổi trẻ chí tôn âm thầm suy đoán. Một phen dày vò. Ta xem xong toàn bộ chính là vì cưỡng ép trợ giúp một mình hắn phát triển. Là Hư Túc Tinh chi chủ sắp chống đỡ không nổi nữa nguyên nhân sao? Cưỡng ép đem tiểu tử kia đổ lên chúng ta mặt đi lên. Rõ ràng yếu như vậy. Cát, thật sự là khó chịu. Một vị khác tuổi trẻ chí tôn cũng hừ lạnh một tiếng. Bởi vì Ninh Minh lấy được Hoàng Tuyền sát chiêu. Trong nội tâm thật sự không thoải mái. Trước mặt mình vô luận là chém giết cấm kỵ sinh vật, hay là thực lực cũng cao hơn ra cái kia Ninh Minh một mảng lớn mới đúng. Dựa vào cái gì khiến cho đối phương giống như mới được là đặc thù nhất? Cái này như là một hồi cuộc thi. Lão sư đích hậu ái, cũng đều vì hắn đưa tới bạn cùng lứa tuổi đố kỵ. Mặt khác, còn kể cả Khương Ly tồn tại, Ninh Minh có thể nói là có rất nhiều lại để cho tuổi trẻ chí tôn đám bọn họ trong nội tâm băn khoăn điểm. Thậm chí có người âm thầm khinh thường, cho rằng đối với Ninh Minh yêu ái có ra Hư Túc Tinh chi chủ chỉ là bệnh ương tử, cũng sắp cũng bị phong ấn, thực lực không xứng vị trí, sớm muộn có một ngày là muốn bị té nhào. Một vị tuổi trẻ chí tôn đóng lại hai mắt, tiếp tục hấp thu thần linh sở ban tặng tinh thần chi lực. Không suy nghĩ thêm nữa những vật khác. Chính mình chỉ cần tu luyện ra vô địch có tư thế sẽ xảy đến. Bên kia, Tô Tiên nhìn xem Ninh Minh. Như có điều suy nghĩ. Hồi Tẫn Pháp, Khương Ly, Hư Túc Tinh chi chủ. Đặc biệt thần đạo mệnh tinh. Cái này Ninh Minh chỉ sợ thật đúng là không nhất định là cái nhân vật bình thường. Không biết đằng sau hắn sẽ có như thế nào biểu hiện. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.